Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, ta chỉ là hết khả năng không nhìn các ngươi, cầu hoa tươi đánh giá vé tháng. Ngay cả là Tử Vân Tiên Cung, ngay cả là có mấy trăm vị nữ đế tọa trấn. Mặc dù các nàng Tử Vân Tiên Cung cung chủ là cực thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Mặc dù các nàng tất cả mọi người tâm tính đều là cực hạn bình tĩnh ổn trọng. Nhưng trong thiên hạ, đột nhiên bị hắn huyết ảnh ma chủ tìm tới cửa. Ai không hoảng sợ, động thủ, hỗn nguyên tuyệt sát. Khi này Tử Hải hỗn nguyên đại trận trong nháy mắt kết thành sau đó. Chúng nữ đế chính là quát khẽ một tiếng. Sau đó, bộc phát ngập trời ánh sáng màu tím bảng nhiên đại trận. Ngừng tụ tất cả mọi người lực lượng. Hướng phía Lăng Dạ tiêu diệt mà đi. Lăng Dạ lần nữa bất đắc dĩ. Ta đều không có động thủ. Các ngươi không nhìn ra ta không có định ý sao? Nếu như ta nghĩ động thủ, các ngươi liên kết trận cơ hội cũng không có. Bất quá, loại thời điểm này khả năng cái này Tử Vân Tiên giới chư vị thần nữ đều ở đây hoảng loạn phía dưới không nghĩ tới những thứ này chứ. Cũng được, đối mặt với cái này mênh mông đại trận, đối mặt với cái kia trấn áp mà đến đại trận chi lực. Lăng Dạ chỉ là giơ bàn tay lên, sau đó nhẹ nhàng vừa gõ. Sau một khắc, bang, tại chúng thần nữ cái kia ánh mắt kinh hãi phía dưới. Toàn bộ Tử Hải hỗn nguyên đại trận, trong nháy mắt băng một tiếng nghiền nát. Sau đó, hóa thành đầy trời điểm sáng màu tím, từ từ tiêu tán. Điểm sáng màu tím, như cũ chiếu sáng toàn bộ Tử Vân Tiên giới bầu trời cùng đảo nhỏ. Mọi người đều là tiếu kiểm bị kiềm hãm, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây cũng là vị này trong truyền thuyết nam nhân thực lực sao? Đây cũng là hoàn vũ vạn giới, tối cường đại nam nhân sao? Các nàng Tử Vân Tiên giới chứa nhiều cường giả liên thủ ngưng kết tối cường sát trận. Hắn chỉ là như vậy nhẹ nhàng nâng tay, liền trong nháy mắt vỡ nát. Đây là bực nào to lớn chênh lệch. Ánh mắt mọi người đều là nhìn lấy cái kia đầy trời điểm sáng màu tím dần dần tiêu tán trung tâm. Lăng Dạ thon dài thân hình, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Giờ này khắc này, các nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có áp bách cảm giác. Phảng phất ở trong mắt người đàn ông này, các nàng đều là con kiến hôi. Căn bản cũng không có tư cách bị hắn để vào mắt. Phảng phất Lăng Dạ là đứng ở cái kia vô hạn cao đỉnh phong. Mà các nàng mọi người, cũng chỉ là dưới chân hắn tầm thường con kiến hôi. Tử Vân Tiên giới mọi người, tu luyện chính là một chữ. Cao, tu dưỡng, thực lực, tâm tính, nhãn quang, đều phải tận hết sức đạt tới cao hơn tồn tại. Muốn đạt tới cung chủ Lạc U Linh loại cảnh giới đó. Nhưng giờ này khác này, ở Lăng Dạ trước mặt, các nàng cảm giác được rõ ràng chính mình là biết bao nhỏ bé. Cảm giác, Lăng Dạ mới là cái kia cao không thể so sánh tồn tại. Các nàng trong mọi người tâm lúc này đều là sản sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Một loại thất bại ý niệm trong đầu. Bằng các nàng, là tuyệt đối không có khả năng lay động Lăng Dạ. Tuyệt đối, không có chút nào khả năng. Các nàng sở hữu cường đại, sở hữu cao ngạo, ở Lăng Dạ trước mặt, toàn bộ đều là không đáng nhắc tới. Ta chỉ là tới, tìm các ngươi cung chủ đàm luận chút chuyện. Cái này liền là của các ngươi đạo đãi khách. Lúc này, Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm vang lên. Nói xong, hắn chính là chậm rãi mại bước tiến. Hướng phía Tử Vân Tiên giới ở chỗ sâu trong đi tới. Hắn nhìn như từng bước một đi. Thế nhưng mỗi một bước xuống phía dưới. Thân hình nhưng đều là trực tiếp bước ra đi không được biết bao xa. Ta Tử Vân Tiên giới cũng không đãi khách. Đừng vội đã quấy rầy cung chủ thanh tu. Ngăn lại hắn. Khắp nơi thần nữ đều là vội vã xuất thủ. Toàn bộ hướng phía Lăng Dạ đuổi theo. Từng đạo mênh mông khí tức. Hình thành vô số lưu quang. Từ bốn phương tám hướng hướng phía Lăng Dạ đuổi theo. Cũng hướng phía Lăng Dạ công tới. Vây quanh Lăng Dạ chính là một trận cuồng oanh lạm tạc. Nhưng đối mặt với các nàng đem hết toàn lực công kích, Lăng Dạ nhưng thủy chung cũng chỉ là phất tay một cái sự tình. Các nàng công kích, các nàng ngăn cản, đối với Lăng Dạ mà nói, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Giờ khắc này, toàn bộ Tử Vân Tiên giới sở hữu thần nữ, nội tâm đều hứng chịu tới đả kích thật lớn. Từ trước đến nay cao ngạo các nàng, ngược lại là thứ một lần nếm được cái loại này thất bại tư vị. Tuy là các nàng vốn là biết mình không phải Lăng Dạ đối thủ, thế nhưng chính diện giao thủ lúc, các nàng mới khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Các nàng nhuệ khí, thứ một lần đụng vào không cách nào dung chuyển trên thân người. Lăng Dạ cũng không thế nào để ý tới các nàng. Ta biết các ngươi Tử Vân Tiên giới ở Lạc U Linh dưới sự dẫn dắt. Tu luyện chính là cao ngạo tâm tính cùng thực lực. Ta không muốn thương tổn các ngươi nhuệ khí. Cái kia đối với các ngươi Tử Vân Tiên giới tu luyện giả mà nói, sẽ tạo thành ảnh hưởng. Có thể thật sự là các ngươi muốn cùng ta động thủ. Ta cũng không có hoàn thủ a, chỉ là hết khả năng không nhìn các ngươi. Chỉ chốc lát sau, Lăng Dạ thân hình cũng đã là đi tới cái kia Tử Vân Tiên giới chỗ sâu nhất. Nơi đây, một mảnh biển hoa, che trời cổ thụ thẳng vào vân tiêu. Mùi hoa bốn phía, một tòa tiên cung, sừng sững ở đó thanh hương biển hoa cổ thụ bên trong. Bá bá bá, mọi người đều là bay tới. Trực tiếp ở Lăng Dạ trước mặt chú thành một tòa bức tường người. Muốn qua, liền từ chúng ta trên thi thể nhảy tới. Mọi người đều là nhãn thần kiên định. Đây là các nàng hiện tại duy nhất có thể làm. Ngày hôm nay bị không ít đả kích, cho dù chết cũng phải vì cung chủ làm chút chuyện hữu dụng. Lăng Dạ không có để ý các nàng, chỉ là dưới chân một điểm. Bá, thân hình của hắn đảo mắt chính là đã tới tất cả mọi người phía sau. Không nhìn thẳng các nàng đúc thành bức tường người, cũng chưa thương tổn đến các nàng. Thế nhưng, thương hại kia tính không lớn, vũ nhục tính rất mạnh a. Mọi người đều là đột nhiên xoay người, nhìn lấy cái kia hướng phía tiên cung không ngừng đến gần Lăng Dạ. Quá khi dễ người, thật sự là quá khi dễ người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.